Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đi cái cơn mộng mị, nhưng nhìn mãi vẫn chẳng thấy gì, mà tiếng sột soạt thì cứ ngày một dần hơn. Bất thần quay về phía trước, mình thấy hình như là có cái áo mưa đang di chuyển phía trước mặt. Dưới ánh trăng lờ mờ, cái bóng trắng ấy đang lướt một cách nhanh chóng. Đúng hơn là hình như là có ai đó đang mặc nó thì phải, và đi trước mình khoảng vài chục mét. Nhìn kỹ thì thấy nó là một người đang khoác áo mưa trắng đang đi trước mặt của mình. Như là bắt được vàng, mình định hét lên kêu ai đó đợi mình với. Nhưng cái bóng trắng đó cũng lướt rất nhanh, tiếng sột soạt cũng nhỏ dần theo, và nhanh chóng đã mất hút sau cái đám cỏ tranh cao vút ven đường kia. Định thần lại thì mới phân vân, tại sao có người ở nghĩa địa giờ này cơ chứ? Hay là đi ăn trộm? Nhưng nghĩa địa này, đám chăn bò tụi mình thuộc lòng bàn tay, có cái quái gì đâu mà trộm cắp. Sao cái người mặc áo mưa trắng ấy đi nhanh đến vậy? Đường thì trơn nhầy nhụa mà lướt đi như không vậy. Mình nhìn sang vệ đường, căn cứ vào vị trí đám cây hồng bì mà tụi mình hay trèo khi đi chăn bò, thì vị trí xuất hiện của người mang áo mưa trắng kia chính là ngay tại phần mộ của ông Ngọc Phòng, người mà mới chết cách đây mấy hôm. Mình như đứng chôn chân, không đi được nữa mà quay lại cũng chẳng xong. Bao nhiêu nhuệ khí của cu nhóc chăn bò cô hồn từng đã đua gà và cơm bông ở Diêm Vương bỗng phải biến đâu hết. Trong đầu lúc này chỉ còn là những hình tượng về ma quỷ, cả người mình lạnh toát, tóc gáy đã dựng lên, miệng thì khô khốc như mong chờ một điều gì đó. Và như vô thức, mình có cảm giác như phía bên tay trái có điều gì đó đang bất thường. Quay lại thì những đốm lửa đang chập chờn trên ngôi mộ ngay cạnh chân của mình. Gió đã ngừng rít, không gian yên tĩnh đến ma quái bao trùm. Mình như chết đứng, không thể nhúc nhích lại được. Trên ngôi mộ đất chưa được cải táng, một đốm lửa sáng trắng, màu xanh, to như là cái thúng, đang chập chờn nhảy múa. Nó bò chậm chậm qua từng phần mộ của các ngôi mộ, tung lên cao rồi lại đột ngột hạ xuống. Có lúc nó lại tách ra thành 4 đến 5 đám lửa nhỏ hơn, chạy vờn quanh một hồi rồi mới nhập lại thành một. Mình kinh hãi, muốn bỏ chạy mà phải đứng cứng đơ, không thể nhấc nổi bước chân lên. Đám lửa trắng tiếp tục chơi cái trò nhảy múa quanh ngôi mộ đất ấy, rồi bất thần di chuyển sang ngôi mộ gần ngoài đường hơn. Đây là ngôi mộ đã được cải táng, xây dựng một cách to đẹp, toàn phần được quét vôi ve màu xanh. Vì phần mộ này rộng rãi nhất cả nghĩa địa, thường khi chăn bò, tụi mình hay ghé lại nên mình nhìn trông rất quen. Đám lửa ấy tiếp tục chia nhỏ thành nhiều đốm nhỏ, len lỏi qua từng phần mộ. Đột nhiên một đốm lửa chạy đến bức hình của người chết, soi rõ đến từ nét mặt của di ảnh người chết. Không biết ma lực nào đã khiến mình có cảm giác như bị thôi miên vào bức hình ấy. Trên phần đầu của ngôi mộ, hình cô gái với hai mắt mở to như đang chằm chằm nhìn mình. Cái ánh mắt ấy, ban ngày khi chăn bò mình vẫn thấy hoài, nhưng sao đêm nay trông nó ghê rợn đến như vậy. Mình muốn hét lên mà miệng thì cứ há to không thành tiếng, toàn thân như bất động và chỉ chăm chăm nhìn lại đốm lửa màu trắng xanh đang soi rõ bức hình của người chết. Một cơn gió nữa đã thổi xào xạc cây hồng bì to lớn, đám lửa trắng xanh tiếp tục di chuyển ra phía đường. Cơn gió lạnh phủ buốt khắp toàn thân làm cho mình bừng tỉnh. Không có còn hồn vía, mình đã chạy trối chết. Con dốc nhầy nhụa không cản nổi bước chân dồn dập của mình. Mình lao như điên, như dại lên phía trước. Có lúc té ngập ngụa ở trong bùn đất. Có lúc thì đau nhói bàn chân vì đạp phải một vật gì đó. Đôi dép trên hai bàn tay cũng đã rơi mất từ lúc nào. Mình cứ chạy, chạy gần như là băng qua cả đám cỏ tranh và những ngôi mộ ven đường, chứ không phải là chạy theo con đường nữa. Được một lúc thì mình té một cú đau điếng do vấp phải một cục đá. Có lẽ là do mấy ông xe tải ở bãi đá đã làm rớt. Mình thở dốc, bàn chân thì đau buốt, không thể chạy được nữa. Đang là mùa mưa, có lẽ mình cũng đã phải đạp phải vô số những mầm cỏ tranh. Có cảm giác máu ở bàn chân đang rỉ ra. Việc đầu tiên của mình là ngoái nhìn lại. Khu mộ của ông Ngọc Phong đã ở lại phía khá xa. Đám lửa sáng xanh ấy cũng không thấy còn nữa. Giờ vừa đau chân, vừa mệt mỏi, nhưng mình cũng đã bình tĩnh trở lại. Có lẽ đấy là ma chơi. Các cụ kêu là nó hay xuất hiện khi trời có mưa nhỏ. Hè này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.